xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Trừng chưa từng tỉnh táo mà tham dự sinh nhật của chính mình. Sinh nhật của nàng lúc nào cũng náo nhiệt. Thẩm Tịnh sẽ tổ chức yến tiệc dưới chân núi trước 3 ngày. Bất kể là dân chúng trong thành hay thương nhân đi ngang qua, chỉ cần để lại một câu chúc phúc cho nàng thì đều có thể vào dự yến. Yến tiệc diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. 2 năm trước, phía tây thành Thủy Hưng gặp nạn hạn hán. Rất nhiều người chạy nạn kéo đến. Thẩm Tịnh đã lấy danh nghĩa sinh nhật của nàng mà kết hợp tổ chức phát cháo dựng lều trong 1 tháng ở Thanh Bảo Thành. Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đó, chỉ nghe kể lại từ miệng hạ nhân trong phủ. Trong kho bây giờ vẫn còn chất đầy mấy túi thư chúc phúc gửi cho nàng. Tuy rằng nhà họ toàn là vai ác trong sách, nhưng ít ra bề ngoài cũng làm rất chỉn chu. Nhờ vậy mà nhận được nhiều lời khen từ dân chúng Thanh Bảo Thành. Trần Ánh Trừng cảm thấy, quân tử chỉ luận việc không luận tâm. Cho dù nhà nàng có là giả nhân giả nghĩa thì ít nhất cũng mang lại lợi ích thực tế cho dân chạy nạn. Vì vậy nàng không vì bản thân sinh ra trong một gia đình phản diện mà oán trách hay tự thương hại. Nàng chỉ nghĩ, với sức mình, có thể cố gắng thay đổi kết cục bị diệt môn của cả nhà. Sinh nhật 6 tuổi của nàng chính là lúc cha nàng bắt đầu cấu kết với một thế gia khác ở Thanh Bảo Thành lãnh gia. Trước nay hai nhà tuy cùng quản lý sự vụ trong thành nhưng chỉ là hợp tác bề mặt. Cha nàng và gia chủ lãnh gia lãnh Tương Thất tuy có gặp mặt thì gật đầu chào hỏi. Có chuyện thì bàn bạc cùng nhau, nhưng ngoài công việc thì gần như không qua lại. Những năm trước vào dịp sinh nhật nàng, lãnh gia chỉ gửi lễ vật đầy đủ theo đúng lễ nghĩa. Chưa từng thân chinh đến dự, nhưng năm nay họ lại đến. Mang theo tin tức về vị thành chủ Thanh Bảo Thành mất tích. Hai người đã mật đàm suốt đêm trong thư phòng. Sau đó vị thành chủ sắp trở lại kia lại lặng lẽ C-H-E-T giữa đường trở về. Trần Ánh Trừng đứng trên hành lang dài. Cuối hành lang là thư phòng của cha nàng. Dưới hành lang treo 2 chiếc đèn thỏ màu hồng nhạt. Trên các cột được quấn quanh bởi những dây leo xanh biếc nở ra những đóa hoa tím nhạt. Trần Ánh Trừng bước về phía trước, theo từng cơn gió nhẹ, những bông hoa cũng khẽ đung đưa theo. Cha, Trần Ánh Trừng gọi khẽ một tiếng, vốn nên là sân đình náo nhiệt, vậy mà giờ lại trống trải vô cùng. Tiếng gọi non nớt của nàng vang vọng khắp viện, như thể có vô số bản thân đang đứng trong bóng tối. Âm thanh vang lên từng vòng, như mạc nhện phủ khắp trời đất, kéo căng cả thịt da nàng, thấm sâu vào từng lớp da thịt, tim nàng như bị treo lơ lửng trên biển sâu, nhẹ bấng hư vô. Trần Ánh Trừng cứng đờ quay đầu nhìn quanh, trên đầu, chiếc đèn thỏ lúc sáng lúc tắt, cuối hành lang chỉ còn ánh sáng vàng nhạt le lói, ngoài ra, xung quanh nàng chỉ là một màu đen đặc. Thì ra lại là cảnh trong mơ. Sau khi ý thức được điều này, Trần Ánh Trừng lập tức chạy đến dưới cửa sổ thư phòng. Bên trong truyền ra giọng nói của cha nàng. Thành chủ rời đi hơn 50 năm. Phụ thân ta cũng đã xuống mồ. Bây giờ hắn trở về lại nói muốn điều tra kỹ vụ án oan mà phụ thân ta xử lý năm đó. Một giọng khác vang lên, trầm thấp mà lạnh lùng. Trần Huynh, xin đừng trách ta nói thẳng, thành chủ chẳng qua chỉ đang tìm cớ để buộc huynh và ta thoái vị. Bốp, là tiếng chén trà rơi vỡ trên đất. Trần Nguyên Phúc giận dữ, hắn bao năm qua như một kẻ phủi tay không quan tâm đến việc gì. Năm đó Thanh Bảo Thành mấy năm liền gặp hạn hán, là phụ thân ta cùng bá phụ lãnh trèo đèo lội suối đến cầu xin Long tộc dẫn nước từ Thủy Hưng thành về tưới tiêu. Dù cho phụ thân ta lúc đó có hồ đồ mà xử sai vụ án kia, ông ấy cũng vì thế mà hối hận không thôi, mang nỗi u sầu thành bệnh. Chưa đến 2 năm đã lìa cõi trần, thế mà giờ hắn lại lôi chuyện cũ ra đem phơi bày trước mặt thiên hạ. chẳng lẽ muốn phụ thân ta sau khi chết cũng không được yên nghỉ? Trần huynh, xin bớt giận, nghe ta nói đã. Âm thanh bên trong dần nhỏ đi. Trần Ánh Trừng nhón mũi chân, địch áp sát cửa sổ để nghe rõ hơn, nhưng vóc người nàng quá nhỏ, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ vừa chạm đến khung cửa. Cố thêm chút nữa, Trần Ánh Trừng nghiến răng, định lấy đà nhảy lên bám vào bậu cửa sổ. Nàng dồn hết sức nhảy lên, nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhảy tới, cửa sổ đột nhiên mở ra từ bên trong, một đôi tay to vươn ra từ trên đầu nàng, cùng với một giọng cười chế nhạo vang lên. Không sao, chỉ là một con chim non bay nhầm đường thôi. Nói xong, người đó nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, tay Trần Ánh Trừng trượt khỏi khung cửa sổ. Mặt đất vốn vững chắc dưới chân như biến thành vực sâu thăm thẳm. Nàng nhanh chóng rơi xuống dưới. Cha, Nam Cung Tư Uyển Trần Ánh Trừng hét lớn, nhưng chỉ thấy cánh cửa sổ kia bị nhẹ nhàng khép lại. Ánh sáng le lói trong phòng cũng lập tức biến mất. Một bóng tối nặng nề, khiến người ta khó thở, bao trùm lấy nàng. Cứu, cứu mạng, Trần Ánh Trừng há miệng, nhưng giọng nói lại như bị bông nhét kín, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Phía sau là những đợt sóng dữ dội, tiếng biển gầm rú khiến người ta kinh hãi, dường như chỉ cách cô một tấc. Cha, nương, ca ca, tỷ tỷ, Trần Ánh Trừng giơ tay lên, dần dần mất đi sức lực. Nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng buông mình rơi xuống. Pi, pi, pi, pi. Tiếng sóng biển đột ngột im bặt, bên tai nàng vang lên vài tiếng chim hót trong trẻo quen thuộc. Thân thể Trần Ánh Trừng rơi vào một NMMM. Nàng nấc lên rồi mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, thấy được người ca ca ban ngày đã cứu mình, đang siết chặt ôm lấy nàng. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi. Cần nương ôm Trần Ánh Trừng vào lòng, dịu dàng vỗ về lưng nàng. Trần Ánh Trừng không thể kìm nén được mà nấc lên, hai tay vùng vẫy trong không trung, mấy lần đánh trúng đầu Cần Nương. Mộng Cô cố giữ tay nàng lại, nhẹ giọng an ủi, nhưng rất nhanh đã bị nàng giãy khỏi. Thẩm Tịnh vội vã chạy tới, phía sau là Trần Nguyên Phúc cùng ba huynh muội khác. Bên ngoài trời đã nhá nhem sáng, Trần Chính triệt khoác một chiếc áo khoác, bước đi khập khiễng. Đêm qua vẫn còn ổn, sao sáng sớm lại đột nhiên gặp ác mộng? Thẩm Tịnh đón lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Trừng Trừng ngoan, nương ở đây rồi. Cần nương cúi đầu thưa, thuộc hạ cũng không rõ. Tiểu thư cả đêm ngủ rất ngon, đến rạng sáng thì đột nhiên bật khóc, miệng cứ gọi cha mãi không thôi. Trừng Trừng gọi ta à? Trần Nguyên Phúc tiến lại đón lấy Trần Ánh Trừng từ tay Thẩm Tịnh. Trừng Trừng, cha đây. Sau khi được ông bế lên, Trần Ánh Trừng cuối cùng cũng ngừng khóc nức nở, hàng mi ướt đẫm nước mắt run rẩy đôi chút, như thể nàng sắp tỉnh lại. Trần Nguyên Phúc ngẩng đầu, đắc ý cười với Thẩm Tịnh, thấy chưa, vẫn là ta dỗ con giỏi nhất. Trần Ánh Trừng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt to với nụ cười đáng sợ của cha mình. Trong mộng, cha cô chính là người đã ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi tuyệt vọng và đau khổ khi cô cần cứu giúp ở bên trong cửa sổ. Cảm giác đó lập tức tràn về khiến Trần Ánh Trừng sụp đổ, bật khóc lớn, vùng vẫy và một phát trúng cằm ông. Nương ơi, Trần Nguyên Phúc, tin tốt là không lâu sau khi tỉnh lại, Trần Ánh Trừng đã ngừng khóc, tinh thần cũng khá hơn hôm qua rất nhiều. Sau khi ăn sáng xong, mãi đến giữa trưa cô mới bắt đầu thấy mệt mỏi. Tin xấu là cô chơi vui vẻ với mẹ Thẩm Tịnh và các anh chị em, với cả đám nha hoàn trong sân. Duy chỉ không ưa nổi Trần Nguyên Phúc, hễ ông đến gần, cô liền sụ mặt, chui ngay vào lòng Thẩm Tịnh trốn. Môi mím chặt, mắt rưng rưng như sắp khóc. Thẩm Tịnh phẩy tay đuổi ông đi. Trần Nguyên Phúc lặng lẽ quay người, sắc mặt lập tức rũ xuống, khóe mắt cũng đỏ hoe. Con gái ông, ghét ông rồi, đứa bé từng ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay ông, giờ đến nhìn ông một cái cũng khiến cô giận dữ. Chừng chừng mới có 5 tuổi thôi mà đã không thích ông nữa rồi. Trần Nguyên Phúc đau lòng đến mức chỉ muốn xê, hát, ế, tê quách cho xong. Khi Trần Ánh Du tìm thấy ông đang đứng cúi đầu dưới tán ngọc lan trong vườn Lan Uyển. Vừa lắc đầu vừa thở dài, miệng thì lẩm bẩm, hôm qua vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại đột nhiên không muốn gặp ta nữa? Chẳng lẽ con bé lại mơ thấy ta là người xấu à? Trần Ánh Du gọi. Cha, Trừng ngừng ngủ rồi, là nương con bảo con đến tìm ta à? Trần Nguyên Phúc quay người lại. Cố tình mím môi ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút mong chờ. Trừng chịu gặp ta rồi sao? Trần Ánh Du suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn nói, muội ấy muốn gặp người, nhưng không phải cha. Lời này còn khó chịu hơn cả câu muội ấy không muốn gặp cha. Trần Nguyên Phúc quay đầu nhìn vào thân cây, lại bắt đầu rung chân, thở dài thườn thượt, con nói xem, rốt cuộc Trừng Trừng đã mơ thấy ác mộng gì mà ngay cả cha ruột cũng không ưa nổi nữa? Chẳng lẽ vì hôm qua ta đánh nhị ca con? Cũng không hẳn là không thể. Trần Nguyên Phúc nói tiếp, tất cả là tại nhị ca con la hét to quá. Tìm được, thủ phạm gây tội, Trần Nguyên Phúc tức giận không thôi. Trần Ánh Du thì thêm dầu vào lửa, chắc chắn là tại hắn. Nói xong, cô vén váy chạy về phía Lan Uyển. Khoan đã, con đi đâu đấy? Trần Nguyên Phúc gọi với theo. Trần Ánh Du không quay đầu lại. Trừng ngừng nói muốn gặp ca ca đã cứu mình hôm qua. Nói trong mơ hắn lại cứu nàng thêm lần nữa. Cái gì? Hắn lại thua cả một người ngoài. Trần Nguyên Phúc tức đến mức suýt phun máu. Vội vàng đuổi theo. Con chắc không nghe nhầm chứ. Là muốn gặp ca ca. Không phải cha à. Trần Ánh Du bất lực đáp. Là ca ca cứu nàng. Cha à. Chắc Trừng Trừng lại mơ thấy cha làm gì đó đáng sợ nên mới sợ đến thế. Trần Nguyên Phúc giơ tay đờ. Vào không khí. Sao có thể nói cha ruột mình như vậy chứ? Nhưng thật sự Trừng Trừng muốn gặp thằng bé đó sao? Hôm qua con bé sợ đến thế. Ta tưởng nó chẳng nhớ gì rồi. Không chỉ nhớ rõ đâu. Trần Ánh Du cảm khái. Cha, người thật sự định để hắn ở bên Trừng Trừng sao? Trần Nguyên Phúc lắc đầu. Tối qua ông và Thẩm Tịnh đã bàn bạc. Và Thẩm Tịnh thẳng thắn phản đối ý tưởng để thằng bé kia làm đồng dưỡng phu, người lớn lên bên cạnh Trừng Trừng để hỗ trợ tu luyện sau này. Chuyện hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, đương nhiên phải để chính Trừng Trừng quyết định. Trần Nguyên Phúc tự biết ý nghĩ của mình có phần phiến diện nên cũng không nhắc lại nữa. Ông chỉ nghĩ để thằng bé dưỡng thương trước, sau đó sẽ đưa nó ra núi cùng những đứa trẻ khác tu luyện, hoặc nhận làm nghĩa tử, nuôi dạy bên mình. Tất cả đợi sau khi thương thế của nó hồi phục mới tính tiếp. Khi hai người nói chuyện đã đến hậu viện, Giang Tùy Sơn đang ngồi xổm trước cửa. Con bê trong sân đã được dắt đi, chỉ còn đống cỏ khô chưa kịp dọn. Việc này vốn là phần của cậu ta, nhưng vì đã gãy tay và đang băng bó lại do cứu Tứ tiểu thư mà bị thương nên chẳng ai dám sai khiến. Trời hè oi bức, phòng củi tuy mát nhưng chật chội. Cậu ta ngồi mãi không yên nên từ sáng sớm đã ra cửa ngồi. Cúi đầu nhìn băng gạc trên tay. Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện tối qua. Không biết tiểu thư hiện giờ thế nào. Theo những lời đồn trước kia, cô tiểu thư ấy là một đứa bé gầy yếu. Suốt năm bị bóng đè làm phiền. Là loại trẻ con nhút nhát và hay bệnh. Tối qua rơi từ nơi cao như vậy xuống. Chắc chắn sợ hãi đến cực điểm. Sáng nay lại gặp ác mộng, khiến hai vị thiếu gia trong Lan Uyển đều phải chạy sang. Trần Chính Triệt thậm chí còn kéo theo bệnh người mà đến thăm. Nhưng cô bé đó hình như không yếu đuối như lời đồn. Hôm đó khi từ trên trời rơi xuống, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu không hề đầy nước mắt. mà trong đó lại mang theo nụ cười. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt cũng tròn xoe. Ánh mắt rõ ràng phản chiếu khuôn mặt cậu. Một ánh nhìn trong trẻo, ngây thơ như thế, sao có thể suốt năm bị bóng đè dày vò chứ? Đáng lẽ nên luôn mỉm cười mới đúng. Giang Tùy Sơn vùi đầu vào cánh tay, lặng lẽ thở dài, là thằng bé đó sao? Tối qua không nhìn kỹ, giờ thấy thì cũng chẳng lớn hơn chừng chừng bao nhiêu. Một giọng nói vang lên, Giang Tùy Sơn ngẩng đầu, thấy cha con nhà họ Trần đang bước lại gần. Lập tức bật dậy, theo phản xạ, cậu định quay người chạy vào phòng. Trước đây vệ binh trong viện đã dạy cậu rằng khi gặp chủ nhân thì phải hành lễ. Nhưng lúc này cậu lại hoàn toàn quên mất, chỉ gật đầu nhẹ, đứng cứng đờ tại chỗ. May mắn là người nhà họ Trần không quá hà khắc, cũng không trách mắng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Năm nay chắc là 8 tuổi, lớn hơn chừng chừng 3 tuổi. Trần Nguyên Phúc cười hiền, đỡ cậu đứng dậy. Sau khi đứng thẳng, Giang Tùy Sơn mới nhận ra vừa rồi mình vẫn luôn trong tư thế nửa ngồi xổm, trông chẳng khác nào một tên trộm nhỏ đang muốn chạy trốn. Cậu không khỏi thấy xấu hổ. Trần Ánh Du đánh giá, cậu ta gầy quá. Giang Tùy Sơn không biết họ đến làm gì, nhưng nghe vậy cũng theo phản xạ mà đứng thẳng lưng lên. Nhưng cũng chỉ cao đến thắt lưng Trần Nguyên Phúc, cái tính thì lại không nhỏ. Trần Nguyên Phúc tán thưởng, ánh mắt đầy ý cười. Mấy ngày nay ở đây có quen không? Giang Tùy Sơn cúi đầu, ngửa mặt lên nhìn hai người. Trần Nguyên Phúc hỏi tiếp, người không biết nói à? Giang Tùy Sơn, cậu cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình mở miệng là khi nào. Có lẽ là nửa năm trước, khi thử một loại thuốc độc xuyên tim phổi, đau quá phải kêu lên, rồi bị tát một cái, từ đó không dám mở miệng nữa. Đúng là một thằng câm thật rồi. Trần Ánh Du nhận xét, nhưng người câm cũng có cái lợi của người câm. Cô luôn nói thẳng như thế. Trần Nguyên Phúc khẽ nhíu mày ra hiệu cô dừng lại. Du Nhi, dẫn cậu ta đi đi. Đi đâu? Giang Tùy Sơn không hỏi. Trần Ánh Du xoay người, cậu liền lặng lẽ đi theo sau. Chỉ khi thuận theo ý kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Ở nơi này, cậu không hỏi, cũng không dám từ chối. Chỉ là, lần này khác với những lần trước khi bị đưa đi thử thuốc. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bước trên con đường lát đá hình trứng ngỗng, phong cảnh xung quanh xa lạ mà đẹp đẽ. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác khác, một niềm mong đợi kỳ lạ và mơ hồ. Cách chương